cô vợ nóng bỏng, tổng tài, nhẹ chút thôi. Chương 11, Đường Cẩn Viêm không ngờ lại gặp được Cố Sinh Ca ở chỗ này. Góc truyện audio.com, Tần Xuyên còn chưa nói dứt lời thì đã bị Đường Cẩn Viêm lạnh lùng cắt ngang, tôi sẽ tham dự. Đúng là vui mừng khôn xiết, trái tim hồi hộp lo sợ nay đã bình yên trở lại, Tần Xuyên nhanh chóng vỗ ngực cam đoan, sếp yên tâm. Lần này tôi nhất định sẽ tra thật rõ tư liệu về vợ của Hạ Mặc Thần. Tuyệt đối khiến sếp hài lòng. Nào ngờ người đàn ông trước mặt lại cau mày, tỏ vẻ không vui, là Cố Sinh Ca. Anh thật sự không thích cái cách gọi, vợ của Hạ Mặc Thần. Này chút nào, vâng, vâng, nhất định sẽ tra thật rõ tư liệu về Cố Sinh Ca. Tần Xuyên nói xong, lập tức nhanh chóng chuồn đi, tránh nói nhiều lỡ lời chọc giận sếp nhà mình. Ngày hôm sau, vì mấy ngày nữa phải tham gia tiệc mừng, Thọ Đường Hồng Cơ, chủ tịch của Đường thị, Cố Sinh Ca hẹn Kỳ Vi Vi cùng đi chọn một trang phục dự tiệc. 2 giờ chiều, khi hai người tới cửa hàng lễ phục vừa xuống xe thì thấy con xe Lamborghini màu xanh lam đẹp đẽ của Hạ Mặc Thần lái tới. Chẳng qua người ngồi ở ghế điều khiển lại là cô ả tình nhân mới được Hạ Mặc Thần đưa về nhà. Trần Sán, trời ạ, cô về gái của Hạ Mặc Thần càng ngày càng mặn thật ấy, cô ả lần trước đã trông giống gay lắm rồi, mà lần này thì mặt còn nhọn hơn cả xà tinh trong phim Anh Em Hồ Lô. Anh ta không sợ ngày nào đó bị cái cằm nhọn hoắt kia chọc chết sao? Cố Sinh Ca hoàn toàn đồng ý với lời của Kỳ Vi Vi. Bởi vì từ lúc cô kết hôn với Hạ Mặc Thần tới bây giờ, gã đàn ông này thay bồ như thay áo, nhưng cô sau trông còn dị hơn cả cô trước. Hạ Mặc Thần thích là được rồi, chúng ta đi, chọn đồ cho mình thôi. Kỳ Vi Vi nghe xong, bèn trợn mắt với cô, nhìn cậu kia chỉ được thế mà thôi. Gì mà Hạ Mặc Thần thích là được rồi, Cố Sinh Ca cậu vốn là vợ của Hạ Mặc Thần anh ta cơ mà. Nhìn bồ nhí mà lại chẳng có chút cảm giác nào là sao? Kỳ Vi Vi khẽ nhíu hai hàng lông mày mảnh lại, khẽ hỏi bên tai Cố Sinh Ca, mình thật sự nghi ngờ cậu và Hạ Mặc Thần rốt cuộc đã ngủ với nhau chưa? Mặt Cố Sinh Ca lập tức đỏ bừng, không phải do cô quá cẩn trọng, mà là khi hỏi câu này Kỳ Vi Vi thực sự chẳng để ý xem mình đang ở đâu làm gì. Giúp mình chọn lễ phục trước đã, chọn xong mình sẽ nói cho cậu biết, dứt lời cô lập tức đi vào trong tiệm. Kỳ Vi Vi tức giận đuổi theo, mình cũng nào có ý nghĩ xấu xa gì, mình chỉ đang lo cho cậu thôi. Dù sao tay Hạ Mặc Thần kia cứ thọc đau, lung tung, lỡ như mắc phải bệnh gì, lây sang. Cho cậu thì không ổn rồi, cho nên cậu nhớ chú ý một chút, không mang bao thì đừng có cho anh ta vào. Mình biết rồi, yên tâm đi, khi cô nói xong thì bọn họ đã bước vào trong tiệm. Từ xa đã thấy tình nhân mới Trần Sán của Hạ Mặc Thần đã đang chọn lễ phục dưới sự hướng dẫn của nhân viên bán hàng. Chẳng qua đãi ngộ của cô ta khác biệt với Cố Sinh Ca. Một nhân viên trong tiệm lễ phục này nhận ra cô là vợ của Hạ Mặc Thần, phó tổng giám đốc của Hạ Thị, nên đương nhiên là rất nhiệt tình. Hạ phu nhân, mời cô xem mấy mẫu này, nhà thiết kế của chúng tôi vừa tham gia tuần lễ thời trang Milan về, mấy mẫu này chính là phiên bản giới hạn của cô ấy. Lúc mang tới tiệm cô ấy cứ dặn dò mãi là nếu khí chất không tương xứng với trang phục thì có chi nhiều tiền đến mấy cũng không được bán. Nhưng khí chất và hình tượng của cô rất xuất, chúng, bộ lễ phục này mặc trên người cô chắc chắn sẽ rất hợp. Kỳ Vi Vi nghe xong, liếc mắt nhìn qua thì lập tức thích chiếc váy tuxedo lệch vai màu nâu cà phê nhạt. Phần váy từ đầu gối xuống dưới là dùng vải xuyên thấu. Tuy Cố Sinh Ca cao chừng 1m65, nhưng được cái chân cô khá dài. Sinh Ca cậu thử chiếc váy này xem, đảm bảo đẹp. Nhân viên nghe vậy, lập tức lấy chiếc váy kia xuống. Hạ phu nhân, mời cô đi bên này. Cố Sinh Ca mặc xong lễ phục bước ra ngoài, mấy nhân viên bán hàng lập tức đều bị thu hút. Trong đó bao gồm cả Đường Cẩn Viêm vừa đi tới cửa của tiệm lễ phục. Lần này anh được An Xuyến, bạn tốt đồng thời cũng là chủ của tiệm lễ phục này mời tới. An Xuyến biết anh về nước, nói dù thế nào cũng phải khiến anh làm người mẫu một lần, nói là muốn thiết kế Âu phục cho nam. Chỉ là anh không ngờ lại gặp, được Cố Sinh Ca ở chỗ này, cách trương.